Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Siêu nó bái kiến sở hữu tất cả sinh vật. Coi như là cửu U ma cùng diệu nhật ma loại này yêu ma bá chủ ý thức hải, cũng hoàn toàn so ra kém tên nhân loại này. Dù sao cái này ý thức hải thật sự là quá rộng lớn rồi, bao la vô biên, như là tinh vực bình thường mênh mông, đồng thời ý thức hải ở trong chỗ sâu cũng tồn tại chính cái cực lớn thế giới. Từng thế giới tự hồ cũng như là một quả hành tinh giống như, vắt ngang tại đây phiến hư không trong đó, tách ra vô cùng nhiệt lượng cùng hào quang, tản mát ra cổ xưa, cường hoành, cao quý, hằng cổ vân, vân, đợi một tí khí tức. Trong lúc nhất thời, thiên tâm ma đều có loại thúc thủ vô sách cảm giác, vì vậy ý thức hải quá mức khổng lồ rồi. Dù cho muốn tìm đến cái này nhân loại linh hồn chỗ chỗ, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Khó trách cái này nhân loại pháp lực kinh người như thế, thực lực cường đại như thế, rõ ràng có thế có được khổng lồ như vậy ý thức hải, còn có chính đại tử phủ không gian đây quả thật là người sao. Thiên tâm ma rung động không thôi, nó cảm giác mình tự hồ phát hiện tên nhân loại này cường đại như thế đầu nguồn, có thế có được chính đại tử phủ không gian tánh mạng nó còn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng khó trách thiên kiếp đều muốn đánh chết hắn, như vậy yêu nghiệt nếu như trở thành thánh nhân. Cũng không biết sẽ khủng bố đến mức nào, đoán chừng sẽ siêu việt từ xưa đến nay tồn tại. À, giống như có một tiểu côn trùng. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói tại toàn bộ ý thức hải vang vọng mà bắt đầu, như là tiếng chuông chấn động, ông tác hưởng, lập tức chấn được thiên tâm ma thân thể sợ run, đầu đau đớn. Thiên tâm ma bỗng nhiên ngẩng đầu, nó thình lình chứng kiến một cái bề ngoài cùng loại nhân loại cự nhân xuất hiện ở trước mặt mình, cái này cự nhân thật sự là quá mức cực lớn, đứng để ý thức hải ở trong chỗ sâu. Cái kia chính đại thế giới tựa như là trứng gà bình thường nhỏ yếu. Cái này cự nhân toàn thân sáng lên, thấy không rõ lắm chân thật hình dạng, tựa hồ do hỏa diễm ngưng tụ thành, trên người hiển hiện vô số thần bí phù văn, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Đông. Trong chốc lát, cái kia cự nhân bỗng nhiên động, một cái đại thủ theo hư không đánh tới, hướng phía thiên tâm ma bắt đi qua. Không tốt, chạy mau. Thiên tâm ma tóc gáy dựng lên, như là gặp thiên địch giống như, hiện tại nó chỉ là một cổ ý niệm, chính là tâm ma. Thuộc về tựu là linh hồn thực thể mà tồn tại. Ở vào ý thức hải chính giữa chiến đấu, trên cơ bản tựu là linh hồn ở giữa giao phong, ai linh hồn lực lượng cường đại, như vậy ai tựu chiếm cứ thượng phong, cái này là linh hồn chiến đấu bản chất. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này mênh mông cự nhân có được viễn siêu nó thiên tâm ma linh hồn năng lượng, nếu như bị cái này bàn tay lớn bắt lấy, đoán chừng nó thật giống như côn trùng tựa hồ bị bóp chết. Nhưng là nó muốn chạy trốn, đã quá muộn. Đem làm cái kia cự nhân hành động thời điểm, toàn bộ ý thức hải đều là long trời lở đất, vô số khí lưu bao khỏa mà đến, phản phất toàn bộ thiên địa đã thành vì địch nhân của nó, khắp nơi tràn ngập ác ý, hướng phía thân thể của nó nghiền ác mà đến, phong tỏa hư không. Không không không. Thiên tâm ma nhịn không được hét trầm lên, nó cảm thấy thân thể của mình không thể động đậy, tựa hồ bị lực lượng vô hình trói buộc chặt thân thể của mình, ở vào rồi không gian lao lung chính giữa. Oanh. Một giây sau, cái kia cự nhân bàn tay phát mà đến, hung hăng phát tại thiên tâm ma trên thân thể. Khủng bố năng lượng bạo phát đi ra, hư không tựa hồ cũng đã nứt ra. A! Thiên tâm ma lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của nó cứ như vậy bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, linh hồn của nó đều triệt để nứt vỡ rồi, như là chụp chết một con muỗi tựa như bị nhẹ nhõm chụp chết. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tâm ma, tự cái này cũng bị chụp chết rồi. Thật sự là ngu xuẩn. Hạ Bình cũng cảm giác đến rồi chính mình trong biển ý thức tình huống, cảm giác đến rồi thiên tâm ma chết đi, hắn vẻ mặt im lặng. Hôm nay tâm ma quả thực là ngu muội tới cực điểm. Nếu như thiên tâm ma chạy thuộc mạng lời mà nói, hắn có lẽ vẫn không giết được quỷ dị như vậy tồn tại. Nhưng là thằng này rõ ràng còn trì độn xông vào ý thức của mình biển, ý đồ diệt sát linh hồn của hắn, xâm chiếm thân thể của hắn, cái này không phải là dê vào miệng cọp ư. Rầm rầm. Theo thiên tâm ma tử vong, Hạ Bình trong ốc ở trong chỗ sâu sinh ra khủng bố hắc ám vòng xoáy, lập tức đem thiên tâm ma tử vong về sau còn sót lại linh hồn năng lượng nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Lúc này, những này linh hồn năng lượng nhanh chóng ngưng tụ thành một khối khổng lồ linh hồn kết tinh, như là thiên thạch bình thường lớn nhỏ, trong đó rõ ràng ẩn chứa linh hồn năng lượng đã vượt qua diệu nhật ma gấp 10 lần. Cũng khó trách hôm nay tâm ma như thế tự tin, không coi ai ra gì, tự cho là mình có thể diệt sát linh hồn của mình. Bản thân nó tự là yêu ma bá chủ, viễn siêu bình thường vực sâu yêu ma, mà linh hồn lực lượng lại siêu việt diệu nhật ma như vậy yêu ma bá chủ gấp 10 lần, như vậy nó tại đồng bậc yêu ma linh hồn chiến đấu trong đó. Quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tung hoành vô địch. Nó làm sao có thể nghĩ đến Hạ Bình như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là pháp tướng cảnh hậu kỳ nhân loại mà thôi, nhưng là linh hồn năng lượng nhưng lại siêu việt hết thảy lôi kiếp cảnh đại năng, quả thực là không thể tưởng tượng. Chết rồi, thiên tâm ma đều không rõ tại sao lại phát sinh việc này, căn bản là chết không nhắm mắt. Ồ, đây là cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến chính mình đã luyện hóa được thiên tâm ma toàn bộ năng lượng về sau, thình lình cuối cùng ngưng tụ ra một quả màu đen phù lục, xinh đẹp thần bí, ẩn chứa hắc ám khí tức quỷ dị, như là một quả ma chủng. Mà cái này quả ma chủng tự hồ diễn lại các loại tâm ma kinh văn nhâm gì hắc ám tinh thần huyền bí đều ở trong đó, thần bí khó lường. Thôn phệ. Hạ Bình không do dự, lập tức đem cái này quả ma chủng thôn phệ luyện hóa, lập tức ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu chảy xuôi xuất vô số hắc ám kinh văn, những điều này đều là đến từ chính thiên tâm ma suốt đời tu luyện kinh nghiệm, là đạt được vực sâu thế giới ban cho pháp tắc huyền bí, cũng là thiên tâm ma bản thân thần thông huyền bí, thâm bất khả trắc. Hắn cảm thấy mình tự hồ hóa thân thành rồi thiên tâm ma, có được thiên tâm ma hết thảy kinh nghiệm, tinh thông các loại tâm ma thủ đoạn, đối với thần thức vận dụng đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, ý thức hải ở trong chỗ sâu rốt cục đã xảy ra biến hóa cực lớn, vô số tinh thần năng lượng hội tụ mà bắt đầu, cái kia khỏa ma chủng thình lình biến thành một quả ấn ký. Này cái ấn ký ở trên điêu khắc lấy vô số ký hiệu, tự hồ ẩn chứa một mảnh hắc ám vô thượng kinh văn, tản mát ra quỷ dị, thần bí, thâm bất khả trắc khí tức, như là hắc động giống như, thôn vệ hết thảy. Ma tâm ấn. Hạ Bình lập tức biết rõ chính mình đã luyện hóa được thiên tâm ma bổn nguyên năng lượng về sau đạt được một môn thần thông là cái gì, là tới từ ở vực sâu thế giới đại danh đỉnh đỉnh hắc ám thần thông ma tâm ấn. Đêm này cái hắc ám ấn ký cô động sau khi thành công, hắn cảm thấy thông qua này cái ấn ký, chính mình tự hồ có thể cảm giác đến chư thiên vạn vật, vô số sinh linh cảm xúc, cảm giác đến chúng hỉ nộ ái ố. Đây cũng là thiên tâm ma bổn nguyên lực lượng một trong, trời sinh có thể cảm giác đến vạn vật cảm xúc, có thể nói cái này góc độ mà nói, cái này so Phật môn tha tâm thông đều càng muốn huyền diệu vạn phần. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình thần thức thẩm thấu đi vào Sơn Hà Châu không gian, hắn cảm giác đến rồi Sơn Hà Châu rộng lớn không gian, sinh hoạt vô số sinh vật, có thái cổ di chủng, có động vật hoang dã, có cỏ dại, đại thụ, cũng có linh dược cùng linh cốc vân, vân, đợi một tí. Những sinh vật này có lẽ vui sướng, hoặc là phẫn nộ, có lẽ nhàm chán, có lẽ mê mang, hoặc là biệt khuất, hoặc là chán chường, những này cảm xúc hắn đều cảm giác được rành mạch, như là cảm động lây. Thậm chí cảm xúc tự hồ cũng có sắc thái, thất thải lộng lẫy. Người bình thường nhìn không tới, nhưng là thông qua ma tâm ấn về sau, hắn lại thấy rất rõ ràng, phản phất toàn bộ thế giới đều cải biến giống như, có lẽ cái này là thiên tâm ma nhãn lý thế giới. Ầm ầm. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình trên người tu luyện huyễn thuật chân giải tự hồ cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, này cái ma tâm ấn đối với tu luyện ảo thuật mà nói, có cực lớn tác dụng, như hổ thêm cánh. Viên mãn cảnh. Hạ Bình lập tức biết rõ chính mình tầng thứ nhất ảo thuật cảnh giới, cuối cùng từ cao cấp cảnh đột phá đến rồi viên mãn cảnh, tấn thăng đến rồi một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, trở thành chính thức ảo thuật đại sư. Đây cũng là phàm nhân có khả năng đạt tới ảo thuật đỉnh phong, đây là ảo thuật sư tha thiết ước mơ cảnh giới. Đạt đến viên mãn cảnh giới, hắn nhất niệm phía dưới, lập tức có thể bố trí xuất một cái ảo thuật thế giới, tại nơi này ảo thuật thế giới chính giữa vô cùng chân thật, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Có chính mình cổ xưa lịch sử, từng tánh mạng đều có được trưởng thành của mình con đường trải qua, lẫn nhau tầm đó cũng có được phức tạp quan hệ nhân mạch, thậm chí từng hư ảo tánh mạng lấy ý thức của mình, có thể giúp nhau đối thoại, cũng có tâm tình của mình, có hỉ nộ ái ố, cái này tựa như chính thức sự thật thế giới. Không có được ma tâm ấn trước kia, hắn còn không cách nào sáng tạo ra một cái như thế chân thật ảo thuật thế giới. Nhưng là đạt được ma tâm ấn, có thể cảm giác đến thế gian vạn vật cảm xúc về sau, hắn lập tức có thể hiểu rõ chuyện này, đem vô số hư ảo tánh mạng đều giao phó phức tạp tình huống. Cái này phản phất là hóa thân thành rồi thiên tâm ma, đây là nguồn gốc từ tại bản năng lực lượng, vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. Nhất niệm một thế giới. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lúc này một cổ vô thanh vô tức chấn động bao phủ phương viên 10 ức km, lập tức một tòa chân thật thế giới hàng lâm đến cái này phiến vực sâu trên đại lục. Tại phiến khu vực này trong đó, tự hồ xuất hiện một cái cực lớn thế giới loài người, có mười mấy nhân loại quốc gia, bọn hắn lẫn nhau lịch sử không giống với, nhân chủng không giống với. Lẫn nhau tầm đó thậm chí còn tại phát sinh chiến tranh. Sinh hoạt ở cái địa phương này nhân loại thậm chí còn có lẫn nhau sinh hoạt, tại trên đường phố, tại nhà dân lý, trong cung điện bộ, mỗi người đều trông rất sống động, như là chân thật tồn tại giống như, mỗi người đều có tính cách của mình. Thậm chí còn có thể nghe được buôn bán trên đường phố tiền ồn ào cùng cười vui thanh âm. Cư dân trong phòng tiếng khóc, cãi nhau thanh âm, cùng với không thể miêu tả cổ quái thanh âm. Không thể tưởng tượng. Hạ Bình đứng tại trên đường phố. Hắn có loại không chân thực cảm giác, dẫm phải mặt sàn xi măng thượng cũng như này an tâm, không khí chính là mùi thơm, bàn chân xúc cảm, còn có thanh âm, sắc thái, đều là như vậy tươi sáng rõ nét. vô số người theo bên cạnh mình trải qua, ngựa xe như nước, có người không cẩn thận đụng vào trên người hắn, còn có thể mở miệng nói xin lỗi, cũng có người ghét bỏ chính mình đứng tại đường cái trung ương vướng bận, hùng hùng hổ hổ, chửi ầm lên. Thậm chí còn có người báo động, muốn cho cảnh sát đem chính mình theo cái chỗ này bắt đi. Nếu như cái này ảo thuật không phải mình bố trí xuống đấy, chỉ sợ hắn còn cho là mình thật sự ở vào một cái chân thật thế giới. Tuy nhiên cái này ảo thuật thế giới là hắn sáng tạo ra, nhưng là sáng tạo sau khi thành công, tự hồ cái thế giới này vận chuyển mình đã không cách nào can thiệp rồi, đã tạo thành chính mình chỉ có quy luật. Nếu như phá hư cái này quy luật cùng pháp tắc lời mà nói, toàn bộ thế giới đều vỡ vụn. Thái huyền diệu rồi. Hạ Bình càng phát ra cảm thấy huyễn thuật chân giải quả nhiên là bác đại tinh thâm, thâm bất khả trắc, trong đó ẩn chứa vô cùng ảo diệu, tự hồ trực chỉ đại đạo, cũng không biết địa ngục ở trong chỗ sâu vị nào thần ma sáng tạo ra đến đấy. Nhưng mà này còn là ảo thuật đệ nhất trọng cảnh giới, nếu như đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, thậm chí là đệ tam trọng cảnh giới lời mà nói, như vậy ảo thuật đoán chừng tựu không còn là ảo thuật, mà là thần thuật. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh. Hấp dẫn rất nhiều vực sâu yêu ma cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 100 cừu hận tinh, hy vọng không ngừng cố gắng. Hạ Bình giờ phút này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, theo ảo thuật chính giữa thoát ly, hắn ngược lại là không nghĩ tới tiêu diệt một đoàn vực sâu yêu ma về sau, rõ ràng còn có thể thu lấy được nhiều như vậy oán hận. Hơn nữa trước kia oán hận, hắn hiện tại tổng cộng có được 560 cừu hận tinh rồi, khoảng cách chính mình đạt được 1000 cừu hận tinh cũng không phải quá xa rồi. Tốt rồi, cũng là thời điểm trở về. Hạ Bình sửa sang lại thoáng một phát thu hoạch, cảm giác mình lần này độ kiếp viên mãn thành công, không chỉ có là thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đồng thời cũng có thể gặt hái được rất nhiều linh hồn kết tinh, cũng coi là mùa thu hoạch lớn. Đã như vậy, lưu ở cái địa phương này tựu không có bất kỳ ý nghĩa, hay là trở về tiếp tục làm quan sát viên, miễn cho mấy cái trưởng lão cảm giác mình thời gian dài không hiện ra, cho là mình chết ở yêu ma đại lục chính giữa. Hắn nhìn một chút trước mắt cái này ảo thuật thế giới, tự hồ đã cứng lại mà bắt đầu, không có ngoại lực phá hư lời mà nói. Đoán chừng ngàn trong vòng trăm năm, cái này ảo thuật thế giới cũng sẽ không tiêu tán. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, cũng không có phá hư cái này ảo thuật thế giới, lập tức hướng phía trước kia địa phương bay trở về. Bất quá chờ hắn đã bay một thời gian ngắn, nội tâm sinh ra một hồi rung động, bỗng nhiên ngừng lại. Ồ, đây không phải Giang Nhã Như các nàng ư? Hạ Bình lập tức thấy được Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người xuất hiện tại một chỗ sơn cốc, đối phương tựa hồ đang tại săn giết rất nhiều vực sâu yêu ma. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đáp xuống Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người trước mặt. Oanh. Mới vừa vặn hàng rơi trên mặt đất, lập tức tại giữa sơn cốc mấy ngàn vực sâu yêu ma thân hình lập tức đã bị hỏa diễm nhen nhóm, do lý ra ngoài, cả người đều hóa thành cực lớn ngọn lửa, ánh lửa trùng thiên. Tất cả vực sâu yêu ma hoảng sợ tới cực điểm, phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng là một cái hô hấp về sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chúng cũng bị thiêu thành tro tàn. Cái gì đều không có lưu lại. Ân, chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhíu mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh việc này, bởi vì hắn vừa rồi chuyện gì cũng không có làm, chỉ là hàng lâm cái này phiến sơn cốc mà thôi, bọn này vực sâu yêu ma rõ ràng tự thiêu mà chết. Bất quá hắn cũng cảm giác đến như vậy hỏa diễm đích thật là xuất từ trên người mình, là bị trên người mình lực lượng cho nhen nhóm đấy, cũng không phải những người khác xuất thủ tiêu diệt bọn này vực sâu yêu ma. Thì ra là thế. Hạ Bình cẩn thận ngẫm lại. Hắn rất nhanh liền đã minh bạch phát sinh chuyện gì. Bởi vì trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch tiến hóa được thật sự là quá là nhanh, đặc biệt là cắn nuốt diệu nhật ma bổn nguyên năng lượng, đạt được đối phương trên người một tia thần tính hỏa diễm, càng làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh, đã thức tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Bởi như vậy, hắn ngọn lửa trên người khí tức, thuần dương khí tức cực lớn đến hù chết người. Tuy nhiên bản thân của hắn không có cảm giác nào, nhưng là cổ này cũng bố hỏa diễm khí tức căn bản thu liễm không nổi, tại cái khác người xem ra. Hiện tại Hạ Bình thật giống như một quả tại lục địa hành tẩu Thái Dương, bao giờ cũng đều tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Đương nhiên, cổ này nhiệt lượng tại Hạ Bình điều khiển phía dưới, cũng không tùy tùy tiện tiện tự bộc phát. Nhưng nếu như là có địch nhân đối với Hạ Bình có địch ý lời mà nói, cổ này khủng bố hỏa diễm năng lượng sẽ tự động phản kích, lập tức đuổi giết tại những địch nhân này trên người, đây là bản năng phản kích, nhanh đến Hạ Bình đều ý thức không đến trình độ. Tại giữa sơn cốc cái kia bầy vực sâu yêu ma không biết việc này, chúng nhìn thấy lại có một nhân loại tới. Đương nhiên đem Hạ Bình đã coi như là địch nhân lớn nhất. Kết quả có thể nghĩ, chúng trên người ác niệm cùng sát ý mới vừa vặn bạo phát đi ra, lập tức xúc động rồi Hạ Bình trong cơ thể phòng vệ bản năng, khủng bố hỏa diễm năng lượng đuổi giết đi ra ngoài. Tự tính toán chỉ là tiết lộ một tia, cũng không phải những này nhỏ yếu yêu ma có thể ngăn cản đấy. Trong khoảnh khắc, bọn này vực sâu yêu ma đã bị chết cháy, toàn thân đều bị hỏa diễm nhen nhóm, hóa thành tro tàn. Xem ra phải cần một khoảng thời gian bế quan tu luyện, mới có thể đem trên người địa ngục kim ô huyết mạch triệt để thông hiểu đạo lý. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy những ngày này tiến bộ của mình đích thật là nhanh điểm, cái này cũng làm cho hắn đối với lực lượng khống chế xuất hiện một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, cần nhất định được thời gian đi triệt để nắm giữ. Hạ Bình, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi. Ngư Thất Thất, Tô Cơ cùng Sở Dung ba người cũng hiểu được hết sức kỳ quái, bởi vì Hạ Bình là quan sát viên, không có lẽ tham gia các nàng những này tân sinh đệ tử thí luyện mới đúng. Nếu như bị người phát hiện lời mà nói, các nàng chỉ sợ sẽ bị hủy bỏ thí luyện tư cách, sẽ bị cho rằng là dựa vào người khác ăn gian. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hạ Bình biểu thị đây chỉ là cái ngẫu nhiên, thực sự không phải là cố ý đến cái chỗ này. Về phần đám kia vực sâu yêu ma cũng không phải mình muốn ra tay giúp đỡ, thuần túy là đám kia vực sâu yêu ma muốn chết rõ ràng dám đối với chính mình động sát ý, kết quả là bị chính mình ngọn lửa trên người chi lực tự động chết cháy rồi. Chẳng lẽ trước kia cái kia phiến huyết sắc kiếp vân là ngươi làm ra đến ngươi vừa mới theo yêu ma đại lục ở trong chỗ sâu trở về, ngươi thất thất lập tức nhớ tới trước kia phỏng đoán, cảm thấy động tĩnh lớn như vậy nhất định cùng Hạ Bình cái này gậy quấy phân heo có lớn lao quan hệ. Đó là một bí mật, nếu như ngươi muốn biết lời mà nói. Buổi tối hôm nay chúng ta cô nam quả nữ chung sống một phòng, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi biết, một năm một mười nói ra, nói chuyện trắng đêm. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Phi, ai mà thèm ngươi bí mật này, không biết xấu hổ, thối nhân loại. Ngư Thất Thất khuôn mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết rõ Hạ Bình những lời này đến cùng là có ý gì, rõ ràng tựu là muốn quy tắc ngầm nàng, đều cô nam quả nữ chung sống một phòng rồi, nàng ở đâu còn chạy trốn được. Tô Cơ. Mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy chẳng lẽ là phát sốt, sinh bệnh rồi ư? Sở Dung lập tức chú ý tới bên cạnh Tô Cơ xuất hiện nào đó dị trạng, đối phương trắng nõn khuôn mặt giờ phút này trở nên đỏ bừng đấy, một đôi mắt đẹp ngập nước, mặt mày hàm xuân. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy giờ phút này Tô Cơ rất không thích hợp, như là cắn dược như vậy. Ta cũng không biết đến tột cùng làm sao vậy, tựu là đột nhiên cảm thấy Hạ Bình trở nên rất tuấn tú, vô địch đẹp trai. Tô Cơ khuôn mặt đỏ lên, thốt ra, nhưng là nói ra những lời này về sau. Nàng quả thực là xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể đem đầu mình chôn ở bùn đất trên mặt đất, chính mình như thế nào sẽ nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói. Rất tuấn tú đây chẳng qua là ta không có ý nghĩa ưu điểm, ta còn có đủ cao lớn uy mãnh, ôn nhu thiện lương, dũng cảm cứng cỏi, tiếp tục thời gian dài vân, vân, đợi một tí ưu điểm bà mẹ nó, nữ lưu manh, ngươi đến tục cùng đang làm gì đó. Hạ Bình còn ý định tiếp tục nói khoác chính mình, nhưng là bỗng nhiên tầm đó Tô Cơ tựa hồ kìm nén không được rồi. Như là nữ sắc bình thường chụp một cái đi lên, giống như bạch tuộc tựa như ôm lấy chính mình, thập phần không biết xấu hổ. Lưu manh, ta muốn thử xem ngươi tiếp tục thời gian dài ưu điểm. Tô Cơ nhẹ nhàng ngửa đầu, cắp xúc một hơi, đôi mắt dễ thương như là một vũng xuân thủy, xinh đẹp không gì sánh được. Cái này, tuy nhiên đây là ta so sánh xông ra, nổi bật ưu điểm, đã sớm nổi tiếng trung ngoại, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải lúc, tại dưới ban ngày ban mặt, hơn nữa chung quanh còn có người nhìn xem đâu rồi, ngươi cho ta chút tôn trọng. Ta là rất có nguyên tắc nam nhân. Hạ Bình nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác mình có chút cầm giữ không được rồi, ý chí đó là tương đương không kiên định. Vậy sao nhưng là ngươi không biết là có người nhìn xem tựa hồ so sánh kích thích, hay là nói ngươi chán ghét ta? Tô Cơ khanh khách một tiếng, trắng nõn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tại bộ ngực của hắn vẽ một vòng tròn. Làm sao có thể sẽ chán ghét, coi như là chán ghét toàn bộ vũ trụ người, đều khó có khả năng chán ghét ngươi. Hạ Bình chột dạ nói, hắn cảm giác mình đã cầm giữ không được rồi, động tác như vậy. Như vậy ngữ khí, như vậy thần thái, tuyệt đối với có thể bắt được bất luận cái gì nam nhân, đây là nữ nhân thần kỹ. Còn không đợi hắn nói dứt lời, bên cạnh một cái bàn tay nhỏ bé lại đem hắn cường hành bắt đi qua, bắt lấy người của hắn là Giang Nhã Như, nàng tựa hồ cũng rất không thích hợp, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương mê ly. Nàng một bả đã bắt ở Hạ Bình cổ áo, trực tiếp kéo đến chính mình trước, cử chỉ bá khí vô song, đồ lưu manh, tựu ưa thích cái loại này sao chân, khắp nơi hát hoa ngắt cỏ. Chẳng lẽ thân là thanh mai trúc mã ta lại không thể ư muốn, chẳng lẽ ta không để cho ư ta đấy, chẳng lẽ còn không đủ đại ư? Cũng được, hoàn toàn có thể, của ngươi phát triển, ta rõ như ban ngày. Hạ Bình cảm giác mình có chút không thở nổi. Ba thoáng một phát, không đợi Hạ Bình phục hồi tinh thần lại, đằng sau một cái trắng nõn tay lại đem hắn dắt đi qua, người xuất thủ là Ngư Thất Thất. Thối nhân loại. Ngư Thất Thất đôi mắt dễ thương mê ly, bắt lấy Hạ Bình cổ áo, một tay đặt tại trên vách núi đá. Thân thể gần sát Hạ Bình, nàng lộ ra một bộ nữ vương phạm, rõ ràng dám ở tự nữ vương trước mặt cùng những nữ nhân khác điều dục, ngươi lá gan không nhỏ, nhưng là hoàn toàn chính xác rất không tồi, nam nhân ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Bất quá rõ ràng nhắm trúng tự nữ vương ghen ghét, có biết hay không đây là bao nhiêu hành vi phạm tội, đây là trọng tội. Tự nữ vương phạt ngươi cả đời đều được đợi ở bên cạnh ta, vĩnh viễn cũng không cho ly khai, đây là ở tù chung thân. Ngữ khí của nàng rất là bá đạo, đây là đang biểu thị công khai chủ quyền. Cái này, Hạ Bình đều mộng rồi, hắn rõ ràng bị nữ nhân vách tường đông rồi, đây là cái gì quỷ? Hắn cảm thấy bỗng nhiên tầm đó nữ nhân này trở nên bưu hãn mà bắt đầu, giống như chính mình biến thành thụ đồng dạng, ô hát mi thượng đế, đám nữ nhân này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cắn dược rồi hả? Ba thoáng một phát, Ngư Thất Thất mới vừa vặn nói dứt lời, lại là một tay đem Hạ Bình dắt đi qua, cứ như vậy đưa hắn trực tiếp theo như té trên mặt đất, một đạo uyển chuyển thân ảnh cưỡi trên người của hắn, là Sở Dung. Lưu manh. Sở Dung hai tay chống trên ngực Hạ Bình, đôi mắt dễ thương như nước, hàm răng cắn môi, ta không phải công chúa, cũng không phải ngươi thanh mai trúc mã, lại không hiểu được cái gì câu dâm nam nhân kỹ xảo, nhưng là ta gia bạch tướng mạo đẹp, ít hướng phi đại, chân dài, hơn nữa còn là lần thứ nhất, tai nạn chết người không cần phụ trách, không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận như vậy ta sao? Không có vấn đề này không lớn. Hạ Bình cảm giác mình tựa hồ bị chinh phục, cô nàng này còn nói chính mình không hiểu được cái gì kỹ xảo, nhưng là nói ra nói như vậy, làm ra cử động như vậy, rõ ràng tựu là tông sư, người nam nhân nào chịu được. Còn nói có nguyện ý hay không tiếp nhận như vậy ta, chẳng lẽ còn có nam nhân nói chính mình không muốn. Nếu như không phải chung quanh không có người nào, hắn đều cho là mình đang tại bị tiên nhân khiêu. Hệ thống, vì cái gì các nàng sẽ biến thành cái dạng này? Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống, hắn cảm thấy hệ thống nên biết rồi cái gì. Chủ ký sinh, thuần túy là quan hệ của ngươi, bởi vì chủ ký sinh trên người địa ngục kim ô huyết mạch trong thời gian ngắn đại lượng gia tăng, trên người dương khí quá thừa, đây đối với nữ tính có lớn lao lực hấp dẫn, thật giống như hành tẩu xuân o sinh vi giống như, cho nên mới phải biến thành cái dạng này. Hệ thống hồi đáp, biểu thị đây là Hạ Bình sai. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Sở Dung cùng Giang Nhã như bốn người sẽ biến thành cái dạng này, bởi vì trên người hắn thuần dương chi khí quá mức nồng đậm, ăn mòn bốn phía. Hắn hiện tại quả thực tựu là lò luyện, tản mát ra đậm đặc giống đực hormone, Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Sở Dung cùng Giang Nhã như bốn người căn bản ngăn cản không nổi, thoáng cái tựu trúng chiêu rồi. Đặc biệt là Tô Cơ, trên người có được lấy hồ yêu huyết mạch, ẩn chứa nồng đậm âm thuộc tính, căn bản chống cự ở như thế đậm đặc thuần dương chi khí, cho nên nàng cái thứ nhất tựu phát sanh biến hóa. Cái kia hệ thống, có cái gì phương pháp có thể giải quyết vấn đề này? Hạ Bình hỏi. Không có cách nào. Trừ phi ngươi bây giờ có thế đối với trên người mình lực lượng khống chế tự nhiên, không hề đem bất luận cái gì thuần dương chi khí phóng xuất ra đi, nếu không đều không thể giải quyết. Hệ thống nói. Không đợi Hạ Bình nghĩ ra cái gì phương pháp giải quyết, Ngư Thất Thất, Giang Nhã như cùng Tô Cơ ba người vây quanh tới, mặt nhược hoa đào. Thối nhân loại, ngươi cái này thủy tính dương hoa, dâm loạn, nam nhân, là thứ nữ nhân có thể phải hay là không? Hạ Bình, ta chỉ điểm ngươi chứng minh, ta mới là thích hợp nhất nữ nhân của ngươi. Ngốc tử. Ngươi còn ở nơi này chờ cái gì, cái này cơ hội ngàn năm một thuở, chẳng lẽ còn ở nơi này ngốc các loại. Nam nhân, có người hay không đã từng nói qua ngươi cái dạng này rất đáng yêu. Buông tha cho dãy dụa A, đêm nay ngươi là của chúng ta. Sở Dung bọn người như lang như hổ, ba chân bốn cẳng, động tác lưu loát, thoáng cái đã bắt ở Hạ Bình hai tay hai chân. Dừng tay, các ngươi bọn này nữ lưu manh, lập tức đình chỉ các ngươi vô lễ động tác. Đợi một chút, y phục của ta, y phục của các ngươi. Ta là rất có nguyên tắc nam nhân, ý chí đó là tương đương kiên định, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thế dụ hoặc ta. Lại tiếp tục như vậy, ta muốn phản kháng, thật sự muốn phản kháng a. Oh my god. Rất nhanh, phụ cận một chỗ sơn động, tự truyền ra từng đợt rất có tiết tấu thanh âm, như là sóng biển phát đá ngầm sang hô đá, thỉnh thoảng hù dọa ngàn trượng sóng, cũng giống như là xuất hiện mưa to gió lớn, thật lâu không có ngừng. Xa xa, cái này khối yêu ma đại lục chỗ sâu nhất, Hạ Bình nguyên bản độ kiếp địa phương. Giờ phút này bốn phía xuất hiện mười mấy đạo yêu ma thân ảnh, mỗi người tản mát ra cường hoành vực sâu khí tức, thình lình tu vi của bọn nó đều đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong trình độ. Thậm chí chúng khí thế trên người đều không thua gì Diệu Nhật ma, Cửu U ma vân, vân, đợi một tí yêu ma bá chủ. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên khối đại lục này mặc đạt trình độ cao nhất yêu ma như thế nào tất cả đều chết rồi, liền Diệu Nhật ma, Cửu U ma, thậm chí Thiên Tâm ma đều chết hết, đến tột cùng là ai làm hay sao? Một đầu thâm nguyên yêu ma sắc mặt rất là khó coi. Cái chỗ này bốn phía tràn ngập nồng đậm lôi kiếp khí tức, đại bộ phận thâm nguyên yêu ma đều là bị lôi kiếp đánh chết đấy. Có thâm nguyên yêu ma cẩn thận xem xét bốn phía, quan sát ra một tia mánh khóe. Lôi kiếp. Nơi này chính là vực sâu đại lục, tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Là nhân loại, đã từng có nhân loại xuất hiện ở cái địa phương này, là kia nhân loại đã dẫn phát thiên kiếp, mới đưa đến nhiều như vậy thâm nguyên yêu ma tử vong, tử thương vô số. Cơ hồ một khối đại lục thâm nguyên yêu ma đều bị diệt đi. Đáng chết nhân loại, lại là bọn hắn hư mất chuyện tốt của chúng ta, nếu như bị chủ thượng biết rõ chuyện này, nhất định sẽ tức giận, cái này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Những này thâm nguyên yêu ma nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến chính mình hư mất chủ thượng chuyện tốt, chúng tựu không rét mà run, đối với cái kia phá hủy chúng kế hoạch người quả thực là hận thấu xương. Vốn chủ thượng phân phó chúng ta liên hợp mỗi một khối yêu ma đại lục ở trên thâm nguyên yêu ma, liên hợp sở hữu tất cả yêu ma lực lượng, không nghĩ tới cái này khối đại lục lại gặp trọng đại ngăn trở, nhân loại phương diện sẽ không phải là biết rõ kế hoạch của chúng ta đi à nha. Hừ, biết rõ thì như thế nào, đây là dương mưu, chẳng lẽ đám nhân loại kia còn dám sát nhập thâm nguyên thế giới hay sao? Nói không sai, coi như là bị những nhân loại kia biết rõ kế hoạch của chúng ta cũng không có sao, hiện tại chúng ta thâm nguyên yêu ma đại thế đã thành, cũng không phải từng chút một khôn vặt, một chút thủ đoạn có thể ngăn cản đấy. Thiên tâm ma thật sự là phế vật, khiến nó xử lý một chút việc đều làm không được, rõ ràng còn bị loài người một ổ bưng. Được rồi, thiên tâm ma đều chết hết, mắng cũng vô dụng. Chúng ta lập tức trở về đi, cái này khối đại lục thâm nguyên yêu ma toàn bộ đã xong, một cái cao cấp yêu ma đều không có, tất cả đều là cấp thấp pháo hôi, lưu lại cũng không có dùng. Chờ đó cho ta, đáng chết nhân loại, chờ ta vượt sâu đại quân tụ họp lại, rất nhanh tựu là nhân tộc tử kỳ, chúng ta lần này nhất định muốn trả thù, triệt để diệt trừ nhân tộc. Hay là tranh thủ thời gian ly khai a, nói không chừng kia nhân loại còn có thể trở về, chiến tranh còn chưa bắt đầu trước kia, không thể tiếp tục tổn thất. Một đám thâm nguyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đối với cái kia phá hủy bọn hắn kế hoạch nhân loại hận đến nghiến răng ngứa đấy, nếu như kia nhân loại dám xuất hiện tại chúng trước mặt đấy, tất nhiên sẽ cho đối phương một cái đẹp mắt. Nhưng là hiện tại chúng còn có chuyện trọng yếu hơn cần đi làm. Sưu sưu sưu. Chúng thân hình lập lòe, lập tức ly khai cái này khối vực sâu đại lục, tiến về trước tiếp theo khối đại lục, tiếp tục tập kết yêu ma đại quân. Mấy ngày sau, ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thí luyện cuối cùng kết thúc, thời gian vừa đến, các vị còn sống tân sinh đệ tử cũng nhanh chóng bị thiên cơ bản truyền tống về đi, thoát ly thâm nguyên thế giới. Rốt cục có thể còn sống đi ra. Không hổ là thâm nguyên thế giới, căn bản không phải người đợi địa phương. Ta đều không biết mình đến tột cùng là sống thế nào qua một tháng đấy, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không phải sao. Tùy ý cũng có thể chứng kiến thâm nguyên yêu ma, mỗi một đầu yêu ma đều cực kỳ đáng sợ, giết người không chớp mắt, sức chiến đấu viễn siêu cùng giai tu sĩ, không hổ là thời đại thái cổ chư thiên vạn tộc đại địch. May mắn chúng ta hay là còn sống trở về rồi, so về những cái khi không may chết ở thâm nguyên thế giới sư huynh đệ tốt hơn nhiều. Ngũ đại môn phái tân sinh các đệ tử may mắn không thôi, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nói thật bọn hắn dừng lại ở thâm nguyên thế giới chính giữa quả thực tựu là sống một ngày bằng một năm. Không ít tân sinh đệ tử bởi vì không chịu nổi áp lực như vậy, sớm tựu đã xong thí luyện, lại để cho thiên cơ bản truyền tống về đi, bởi như vậy, bọn hắn dĩ nhiên là không hề bị đến coi trọng, sẽ bị giảm xuống đánh giá, ngày sau có thể đạt được môn phái tài nguyên sẽ giảm bớt. Giờ phút này, càng không phái phần đông tân sinh đệ tử chính giữa. Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người cũng bị truyền tống về ra, về tới phần đông đệ tử bên người, thế nhưng mà trên người các nàng phát ra khí tức hiển nhiên cùng đệ tử khác không tầm thường. Trước kia các nàng còn chỉ là luyện bảo cảnh tu luyện giả, nhưng là hiện tại đã là chân hỏa cảnh tu luyện giả, đột phá một cái đại đẳng cấp, tu vi quả thực tựu là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như chỉ là tu vi đạt được tiến bộ thì cũng thôi đi, phần đông càng không phái đệ tử rõ ràng cũng cảm giác đến bốn người này trên người tản mát ra như có như không thần tính khí tức, phản phất là cao cao tại thượng thánh nữ giống như, thâm bất khả trắc. Như vậy khí tức, viễn siêu sở hữu tất cả càng không phái đệ tử. Ô Hát Mi Thượng Đế, Tô Cơ, các ngươi đến tột cùng tại thâm nguyên thế giới làm cái gì, không có bị thương coi như xong, rõ ràng còn có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn một bộ bóng nhán đầy mặt bộ dạng, đến tột cùng là gặp cái gì kỳ ngộ. Đúng vậy, còn giống như thành thục không ít, theo tiên nữ đều biến thành nữ thần rồi. Một ít cùng Tô Cơ bọn người quen thuộc càng không phái đệ tử nhịn không được hỏi thăm lên tiếng, bọn hắn dừng lại ở thâm nguyên thế giới, chỉ cần là vì mạng sống, tự hao phí sức của chính trâu hai hổ. Nhưng là Tô Cơ các nàng ngược lại tốt, không chỉ không có bị thương, thậm chí còn đã lấy được kỳ ngộ, tu vi đạt được tiến bộ cực lớn, hiển nhiên đã lấy được chỗ tốt, cái này lại để cho bọn hắn thập phần hâm mộ ghen ghét hận. Một ít nữ đệ tử càng là mẫn cảm, các nàng có thể cảm giác đến Tô Cơ bọn người là do ra ngoài biến hóa, tự hồ theo thiếu nữ trưởng thành là nữ nhân bộ dạng, đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Không có đạt được cái gì kỳ ngộ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người khuôn mặt đỏ lên, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Các nàng ở đâu là đã nhận được cái gì kỳ ngộ, chỉ là cùng cái nào đó không biết xấu hổ lưu manh đã xảy ra hướng hữu nghị quan hệ, tiến hành rồi mấy ngày song tu. Kết quả không đợi các nàng hướng Hạ Bình Hưng sư vấn tội, kết quả thí luyện tự bỗng nhiên tầm đó chấm dứt, các nàng cũng vội vàng bị truyền tống đi ra ngoài, đã đi ra thâm nguyên thế giới. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là cùng Hạ Bình song tu về sau, các nàng đạt được chỗ tốt thật lớn. Đầu tiên tự là tu luyện rồi tâm hữu linh tê thuật, cùng Hạ Bình tiến hành tâm linh tu hành, đã nhận được Hạ Bình trên người rất nhiều tu luyện kinh nghiệm, cũng làm cho các nàng đã lấy được khổng lồ cảm ngộ. Tiếp theo tự là thân thể của các nàng đã nhận được Hạ Bình trên người hùng hậu pháp lực ân cần săn sóc, cùng với địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoáng cái liền đem thể chất của các nàng tăng lên tới không thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí làm cho các nàng thân thể, huyết mạch ở trong chỗ sâu đều đã có được một tia thần thoại sinh vật bản chất. Cho nên, các nàng đương nhiên đột phá, không hề khó khăn đột phá đến chân hỏa cảnh, ngưng tụ thành tinh thần chi hỏa, võ đạo tu vi cũng đã vượt qua sở hữu tất cả tân sinh đệ tử. Nhưng là những lời này các nàng căn bản không có khả năng nói ra, bởi vì đây là tư ẩn. Mặt khác càng không phái đệ tử nhìn thấy Tô Cơ bọn người không muốn nhiều lời, cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao kỳ ngộ thế nhưng mà mỗi người trên người lớn nhất một trong những bí mật, ai cũng không muốn bạo lộ. Đổi lại là bọn hắn, đoán chừng cũng không có khả năng nói ra. Bất quá những này càng không phái đệ tử mỗi người đều là đối với Tô Cơ bọn người hâm mộ ghen ghét không thôi, vì cái gì không phải mình đạt được kỳ ngộ, chẳng lẽ giữa người và người chênh lệch tự thật sự lớn như vậy hay sao? Một phương diện khác, Hạ Bình cũng đã đi ra thâm nguyên thế giới, thoáng cái truyền tống đến ngũ đại môn phái các trưởng lão chỗ. A, Hạ đạo hữu cũng trở về rồi, rõ ràng tu vi lại có đột phá, chẳng lẽ là đã lấy được cái gì kỳ ngộ, tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh hậu kỳ. Một ít trưởng lão lập tức chú ý tới Hạ Bình tình huống. Bọn hắn không khỏi tinh thần chấn động, trợn mắt há hốc mồm, mới một tháng không thấy mà thôi, tiểu tử này rõ ràng lại đột phá, trực tiếp tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh hậu kỳ, pháp lực hùng hậu được không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bọn họ từng nghe qua Hạ Bình tu luyện rất nhanh thanh danh, nhưng là cũng không có tận mắt thấy như vậy rung động, như vậy yêu nghiệt rõ ràng thật sự sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, quả thực là không thể tưởng tượng. Hạ sư đệ lại đột phá. Bình thường, tập mãi thành thói quen rồi. Việc nhỏ mà thôi, đừng ngạc nhiên, thông thường thao tác. Một ít càng không phái trưởng lão khóe miệng co giật, nói thật bọn hắn sớm đã bị Hạ Bình tu vi tốc độ tiến bộ dọa được chết lặng, nhìn thấy Hạ Bình lại đột phá. Bọn hắn đã không có bất kỳ cảm tưởng. Dù sao thằng này không phải người, là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, không thể lấy ra làm so sánh. May mắn. Hạ Bình khiêm tốn nói, giờ phút này hắn khí tức trên thân đã hoàn mỹ thu liễm mà bắt đầu, trong cơ thể ở trong chỗ sâu khổng lồ địa ngục kim ô huyết mạch không có bị bất luận cái gì trưởng lão phát hiện, đạt đến một khối trình độ. Nếu như là vừa mới độ kiếp lúc rời đi, hắn thoáng cái truyền tống đi ra, chỉ sợ sẽ hù chết bọn này trưởng lão. Chỉ cần là hắn đứng tại giữa không trung trong đó, kinh khủng kia thuần dương chi khí, cũng đủ để chết cháy một ít nhỏ yếu trưởng lão, trực tiếp tự nhen nhóm đối phương trên người huyết dịch, hóa thành hỏa nhân. Bất quá trải qua cùng Tô Cơ, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Sở Dung bốn người song tu, đã nhận được trên người các nàng khổng lồ thuần âm chi khí, đạt đến âm dương dung hợp, nước lửa tiết hướng ga vi dung trình độ. Cũng làm cho hắn hoàn mỹ khống chế rồi trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch. Đồng thời đã bị như vậy kích thích. Hắn lại đã thức tỉnh 5.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, hiện tại hắn đã trọn vẹn đã thức tỉnh 300 triệu 5.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, trên người năng lượng khủng bố phải mệnh. Ngoại trừ địa ngục kim ô huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh bên ngoài, trên người hắn pháp lực tu vi cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, song tu về sau, tối thiểu gia tăng lên mấy ngàn năm pháp lực tu vi. Điều này cũng làm cho tu vi của hắn càng ngày càng tới gần pháp tướng cảnh đỉnh phong rồi. Dựa theo như vậy tiến triển tốc độ, dù cho đạt tới pháp tướng cảnh cảnh giới đỉnh cao, cũng không phải rất xa xôi rồi, rất nhanh là hắn có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, chính thức bước chân vào đạt trình độ cao nhất đại năng cảnh giới. Đến lúc đó hắn cũng có tư cách đụng chạm đến thánh nhân cảnh. Tại vũ trụ cấp bậc chiến tranh tiến đến trước giờ, hắn nhất định phải mau chóng bước vào thánh cảnh, bằng không mà nói đại chiến cùng một chỗ, chỉ sợ hắn cũng chỉ là hơi chút lớn một chút pháo hôi mà thôi. Hạ Bình cảm thấy từng đợt gấp gáp cảm giác, có loại lúc không đợi cảm giác của ta. Rất nhanh, ngũ đại môn phái tự khởi động truyền tống trận. Đem sở hữu tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều truyền tống về đến từng người môn phái. Hạ Bình cũng về tới càn khôn phái chính giữa. Trở lại môn phái về sau, hắn chưa có trở về đi Viêm Hoàng Phong, mà là đầu tiên đi Bắc Minh Phong, sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân chỗ địa phương, bởi vì hắn muốn bẩm báo về Thâm Nguyên Yêu Ma tin tức. Dù sao Thâm Nguyên Yêu Ma ý định tập kết, lần nữa xâm lấn thế giới loài người, đây chính là đang mang toàn bộ vũ trụ an nguy, cho nên hắn không có khả năng giấu giếm tin tức này. Cái gọi là tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Nếu như nhân tộc đã xong, như vậy mình cũng đã xong, vũ trụ to lớn, đều không có nhân tộc chỗ dung thân, như là chó nhà có tang. Đương nhiên, vực sâu tà ma xâm lấn lớn như vậy một sự kiện, như hắn nhỏ như vậy tôn lục nhất định là ngăn cản không nổi rồi, nhất định là cần thánh nhân tự mình ra mặt. Hơn nữa trời sập xuống cũng là người cao chết trước, chuyện này tạm thời cũng không cần hắn nhỏ như vậy nhân vật lo lắng cái gì. Giờ phút này, Bắc Minh Thánh Nhân hiện tại vừa vặn cũng không có bế quan, cho nên hắn rất thuận lợi hãy tiến vào rồi Bắc Minh Phong chính giữa. Sư phó, ta có một đại sự muốn bẩm báo. Hạ Bình trầm giọng nói. A, chuyện gì, cứ việc nói. Bắc Minh Thánh Nhân nhạt nhíu mày, hắn biết rõ chính mình cái đồ đệ không có gì chuyện trọng yếu lời nói là sẽ không tới Bắc Minh Phong đấy. Sư phó, sự tình là như thế này đấy. Vì vậy Hạ Bình liền đem chính mình tại thâm nguyên thế giới tao ngộ nói ra, đương nhiên trong đó che giấu chính mình độ kiếp sự tình, biểu thị chính mình tại thăm dò thâm nguyên thế giới thời điểm, vô tình ý tầm đó phá vỡ thâm nguyên yêu ma đám bọn chúng hội nghị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vụng trộm ẩn núp đi vào, không nghĩ tới nhưng lại phát hiện đối phương kinh thiên động địa đại âm mưu, phần đông thâm nguyên yêu ma đã hoàn thành tập kết, khả năng rất nhanh sẽ gặp xâm lấn thế giới loài người. Thì ra là thế, ta đã biết, ngược lại là không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã biết chuyện này. Nghe xong Hạ Bình lời nói về sau, Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, biểu lộ rất là bình tĩnh. Chứng kiến cái dạng này, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hỏi, xem sư phó bộ dạng, chẳng lẽ nói nhân tộc cao tầng đã sớm biết những này thâm nguyên yêu ma động tĩnh hay sao? Cái này là chuyện đương nhiên. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, vượt sâu tà ma thủy chung là chư thiên vạn tộc cộng đồng địch nhân, thời đại thái cổ chúng cho toàn bộ vũ trụ sinh linh mang đến đau xót, cho tới nay cũng không có khỏi hẳn. Cho nên nhân tộc tự nhiên cũng sẽ thời thời khắc khắc giám sát những này thâm nguyên yêu ma, biết được chúng nhất cử nhất động, miễn cho khiến cái này thâm nguyên yêu ma xuất hiện lần nữa gây sóng gió. Đã biết đến lời nói, vì cái gì không đi ngăn cản. Hạ Bình rất không lý giải. Nếu như đã sớm biết rõ thâm nguyên yêu ma làm loạn cử động, như vậy bằng vào nhân tộc lực lượng, tự nhiên có thể đề phòng tại chưa xảy ra, triệt để đem thâm nguyên yêu ma âm mưu trấn áp tại nảy sinh bên trong. Không cách nào ngăn cản. Bắc Minh Thánh Nhân lắc đầu, thâm nguyên thế giới đối với những ma đó thánh tăng thêm tác dụng thật sự là quá lớn, chỉ cần chúng trốn ở thâm nguyên thế giới chỗ sâu nhất, chúng ta tự không cách nào làm gì được rồi chúng, những ma đó thánh có thể nói bất tử bất diệt. Hơn nữa chúng ta tiến vào thâm nguyên thế giới thời gian quá dài, cũng sẽ bị vực sâu pháp tắc ăn mòn, không thể đợi thời gian quá dài, cho nên căn bản không cách nào triệt để tiêu diệt bọn này thâm nguyên yêu ma. Đương nhiên, chúng ta cũng đã sớm biết rõ bọn này thâm nguyên yêu ma tặc tâm bất tử, một mực đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng đợi ngóc đầu trở lại cơ hội, mà chư thiên vạn tộc đã ở thời thời khắc khắc chuẩn bị. Hắn biểu thị nhân tộc chưa từng không muốn đem thâm nguyên yêu ma triệt để diệt tuyệt, trên thực tế tự tính toán liên hợp toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc lực lượng, muốn bị diệt thâm nguyên yêu ma nhất tộc đều là không cách nào làm được. Nói như vậy, song phương đã sớm chuẩn bị cho tốt muốn đánh một hồi đại trận chiến. Hạ Bình nhìn xem Bắc Minh Thánh Nhân, hắn ngửi được một tia thảm thiết chiến tranh sắp phát sinh khí tức. Đúng vậy, nhất định phải đánh một hồi, nhưng lại muốn đem bọn này thâm nguyên yêu ma triệt để đùa, đem chúng đại bộ phận tinh nhuệ giết được sạch sẽ, giết ra một cái ban ngày ban mặt. Bắc Minh Thánh Nhân trên người tràn ngập ra khủng bố sát ý, tê liệt hư không, cũng chỉ có đem bọn này thâm nguyên yêu ma triệt để trọng thương, chúng mới có thể dập tắt lần nữa xâm lấn thế giới loài người ý niệm, là nhân tộc lần nữa thắng được trăm triệu năm hòa bình. Hắn biểu thị nhân tộc đối với trận chiến tranh này cũng đã sớm có các loại chuẩn bị. Thắng về sau đâu rồi, trăm triệu năm về sau đâu rồi, những thâm nguyên yêu ma đó chẳng phải là còn có thể ngóc đầu trở lại. Hạ Bình Thủy Chung cảm thấy đây không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Không có biện pháp, cái này kỳ thật tựu là mấu chốt chỗ. Bắc Minh Thánh Nhân giang tay ra. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ lực lượng đem thâm nguyên yêu ma triệt để bị diệt, cũng chỉ có thể lợi dụng loại thủ đoạn này, đem thâm nguyên yêu ma uy hiếp xuống đến thấp nhất. Có lẽ ngày sau có người có thể tìm được bị diệt thâm nguyên yêu ma phương pháp, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như thế, đây cũng là trước mắt mới chỉ so sánh tốt xử lý phương pháp. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng người biết chuyện tộc bất đắc dĩ, thâm nguyên yêu ma quả thực thật giống như con gián tựa như, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, giết không chết diệt không dứt, chỉ có thể là làm cho đối phương bảo trì nhất định được số lượng. Không đến mức uy hiếp được nhân loại sinh tồn. Loại này về nhân tộc tương lai sự, ngươi tạm thời không cần cân nhắc, hiện tại ngươi cần cân nhắc chính là như thế nào tăng cường thực lực của mình, như thế nào có được tự bảo vệ mình chi lực. Bắc Minh Thánh Nhân nhìn xem Hạ Bình, lời nói thấm thía nhắc nhở. Ngươi bây giờ thực lực hay là quá yếu, chỉ có tấn thăng đến Thánh Nhân cảnh, mới có thể ở trận chiến tranh này chính giữa đạt được từng chút một lời nói quyền, bởi vì đại chiến cùng một chỗ, coi như là Thánh Nhân cũng sẽ vẫn lạc vô số. Còn lại phàm nhân thì càng thêm không cần phải nói rồi. Hắn nhớ tới thời đại thái cổ cùng thâm nguyên yêu ma một trận chiến, khi đó nhân loại chết tổn thương thảm trọng, tối thiểu thương vong bảy thành đã ngoài, cơ hồ đánh cho toàn bộ vũ trụ chính thức không còn. Thẳng đến thời gian rất lâu về sau, nhân tộc thực lực mới xem như chậm rãi khôi phục lại. Sư phó, ta minh bạch. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết như vậy vũ trụ cấp bậc chiến tranh một khi xuất hiện, thảm thiết trình độ căn bản không phải hiện tại người có thể tưởng tượng đấy. Bắc Minh Thánh Nhân nói, lần này tiến về trước Thái Sơ Thánh Địa chính là tốt nhất cơ hội, rất nhiều tài nguyên cũng chỉ có ở chính giữa vũ trụ mới có thể tìm được, hơn nữa dừng lại ở trung ương vũ trụ, trở thành thánh nhân cơ hội cũng so tại địa phương khác lớn hơn nhiều. Nếu như không có việc gì muốn làm lời mà nói, mau chóng tiến về trước trung ương vũ trụ Thái Sơ Thánh Địa, chỗ đó có lẽ sẽ có cho ngươi tấn thăng làm thánh nhân lớn lao cơ duyên. Đã biết, sư phó. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, liền Bắc Minh Thánh Nhân cũng nói như vậy, hy vọng chính mình tiến về trước Thái Sơ Thánh Địa, xem ra trung ương vũ trụ thật sự ẩn chứa đại bí mật. Trên thực tế không có đại bí mật lời mà nói, cũng sẽ không hấp dẫn chư thiên vạn tộc sinh linh ở tại chỗ kia, điều này cũng làm cho trung ương vũ trụ trở thành vạn tộc tranh phách khu vực. Nói xong câu đó, hắn lại cùng Bắc Minh Thánh Nhân đàm luận một ít trên việc tu luyện hoang mang, đón lấy hắn rời đi rồi Bắc Minh Phong. Theo cùng sư phó đối thoại trong đó, hắn biết rõ trận này đại chiến không thể tránh né, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có rất nhanh trở nên mạnh mẽ, mới có thể ở trận này mang tất cả toàn bộ vũ trụ chiến tranh chính giữa còn sống sót. Thậm chí còn có thể theo chiến tranh chính giữa đạt được vô số cơ duyên. Trên thực tế, rất nhiều vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, đều là theo chiến tranh chính giữa cuộc khởi đấy. Cái gọi là nguy cơ, tựu là gặp nguy hiểm, cũng có cơ duyên. Thời gian trong nháy mắt tức thì, rất nhanh là đến tiến về trước trung ương vũ trụ thời điểm. Càng không tin, một chỗ phi thuyền bến cảng. Hạ Bình đã xong tu luyện, đến cái chỗ này, bởi vì Thái Sơ Thánh Địa người rất nhanh sẽ gặp đến bến cảng, đến đây cái chỗ này, nên đón hắn đi vào trung ương vũ trụ. Những này thiên hắn một mực đang bế quan, củng cố trên người mình tăng vọt tu vi, đã đem theo thâm viên thế giới đạt được đại bộ phận năng lượng đều luyện hóa hấp thu, triệt để quen thuộc trên người tăng vọt pháp lực. Đương nhiên, điều này cũng làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, pháp lực so về trước kia cường đại rồi một đoạn, đã khoảng cách pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng không phải rất xa xôi rồi. Nếu có người có thể cảm giác đến Hạ Bình tình huống trong cơ thể lời mà nói, nhất định sẽ dọa được trợn mắt há hốc mồm, hắn toàn thân cao thấp đều tràn ngập bạo tạc nổ tung y hệt pháp lực, như là thái dương bình thường hừng hực thiêu đốt, phản phất ẩn chứa vĩnh hằng động lực. Đương nhiên, những lực lượng này đều bị Hạ Bình toàn bộ thu liễm mà bắt đầu áp xúc đến trong cơ thể ở trong chỗ sâu, không có tiết lộ mảy may. Bằng không mà nói, khổng lồ thuần dương chi khí khắp nơi phát ra lời mà nói, sẽ làm cho không thể dự đoán hậu quả. Vèo. Đúng vào lúc này, trên bầu trời lập tức xuất hiện một chiếc khổng lồ phi thuyền, bề ngoài như là một đầu màu đen cá voi, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, thể tích khổng lồ, thậm chí đã vượt qua bình thường chiến tranh vũ trụ cứ điểm. Thể tích khổng lồ cũng không phải Hạ Bình cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân, là vì cái này chiếc màu đen phi thuyền hắn cảm giác được tựa hồ là vật còn sống, cái đuôi nhẹ nhàng rung rung, phản phất là có được tánh mạng của mình ý thức. Nếu như cái này chiếc màu đen phi thuyền lập tức hóa thành một đầu khủng bố quái vật, hắn cũng không chút nào kỳ quái. Chẳng lẽ đây là thánh cấp phi thuyền? Miêu tiên nhân, ngươi có biết hay không chiếc phi thuyền này là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến cái này chiếc màu đen phi thuyền có thể cùng chính mình chúng tinh hào hiểu được liều mạng, thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nói càng thêm thần dị, căn bản không phải bình thường phi thuyền có thể so sánh đấy, cái này là đến từ Thái Sơ Thánh Địa phi thuyền sao? Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này cũng hẳn là một chiếc thánh cấp trung phẩm phi thuyền, chỉ cần là bàn về đẳng cấp mà nói, đoán chừng so với chúng ta chúng tinh hào đều còn cường đại hơn. Đã nghe được Hạ Bình thanh âm, Miêu Tiên Nhân hồi đáp, sở dĩ ngươi cảm thấy chiếc phi thuyền này tựa hồ có tánh mạng ý thức, đây cũng là rất bình thường đấy, bởi vì chiếc phi thuyền này dung hợp một loại vũ trụ đặc thù tánh mạng, ít nhất là thánh nhân cấp bậc đấy. Cái gì? Dung hợp tánh mạng, thánh nhân cấp bậc đấy, đây là ý gì? Hạ Bình trừng to mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, tánh mạng cũng có thể cùng phi thuyền dung hợp làm một thể. Đương nhiên có thể. Miêu Tiên Nhân đương nhiên nói thí dụ như một ít đặc thù kim loại tánh mạng, hoặc là thực vật tánh mạng, chúng là có thể triệt để dung hợp đi vào phi thuyền bên trong đấy. Giống như là điểm danh khí thánh cấp phi thuyền thiên thạch số, tựu là dung hợp vũ trụ cấp tánh mạng nham thạch cự nhân, toàn thân có thể hóa thành không thể phá vỡ nham thạch, mạnh mẽ đâm tới, coi như là không gian phong bạo cũng không cách nào phá hủy. Tinh linh tộc chính giữa so sánh có danh tiếng thánh cấp phi thuyền, tinh linh hào, chính là dung hợp tinh linh tộc thánh thụ, tạp tháp lý thụ mới hình thành đấy. Cả chiếc ngoài phi thuyền bề ngoài như là đại thụ giống như, rễ cây vắt ngang hư không, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua vũ trụ. Nó hướng Hạ Bình giải thích một ít về thánh cấp phi thuyền ảo diệu. Nói như vậy, chúng tinh hào chẳng lẽ cũng dung hợp cái gì tánh mạng hay sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Cái này, ngược lại là không có. Miêu Tiên Nhân sắc mặt rất là xấu hổ, lúc trước lão chủ nhân chỉ là tại chúng tinh hào ở trên xây rồi một đống lớn hy hữu khoáng thạch, miễn cưỡng đem phi thuyền đẳng cấp tăng lên tới thánh cấp hạ phẩm phi thuyền. lão chủ nhân cũng không phải là không muốn tìm được những này kỳ dị tánh mạng, vấn đề là thích hợp kỳ dị tánh mạng thật sự là quá rất hiếm, chớ đừng nói chi là thánh nhân cấp bậc đấy, căn bản đánh không lại. Vậy tại sao Thái Sơ Thánh Địa có thể có như vậy phi thuyền? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có thể, bất kể như thế nào Thái Sơ Thánh Địa đều là nhân tộc Thánh Địa một trong, bên trong đều tồn tại đại lượng thánh nhân cấp bậc tồn tại, muốn tìm đến một ít kim loại tánh mạng cùng thực vật tánh mạng rất đơn giản. Miêu Tiên Nhân cảm khái nói, lão chủ nhân lúc ấy tôn trọng tự do, không muốn gia nhập những này tổ chức lớn đã bị ước thúc, tự chỉ là cái tán tu, cho nên khi đúng vậy không có hưởng thụ đến Thái Sơ Thánh Địa đãi ngộ như vậy. Nếu như lúc trước lão chủ nhân cũng gia nhập Thái Sơ Thánh Địa lời mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tự bị người giết, đúng là bởi vì chỉ là cái tán tu, cũng không có gì thân bằng hảo hữu, cũng không có hậu trường bảo kê, chết rồi cũng tự chết rồi, căn bản không có người báo thù cho ngươi. Đối với ngươi thống hạ sát thủ người, cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Hạ Bình cũng mặc dù biết Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường là nhân tộc hai đại thánh địa một trong, nhưng là cũng không hai cái tổ chức bao gồm hết thảy mọi người tộc thánh nhân. Trên thực tế cũng có không ít thánh nhân không muốn gia nhập tổ chức, ưa thích trải qua tự do tự tại, không có ước thúc sinh hoạt, những này cũng xưng là tán tu. Đem làm tán tu cũng có chỗ tốt, không cần đã bị các loại quy củ ước thúc, có thể tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là cũng đồng dạng không có chỗ dựa, thật sự đã xảy ra chuyện, cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Miêu Tiên Nhân thập phần cảm khái, nếu lúc trước lão chủ nhân có mấy cái thân bằng hảo hữu, hoặc là có Thái Sơ Thánh Địa đem làm chỗ dựa, cái kia địch nhân cũng không dám tùy ý thống hạ sát thủ. Nói cách khác, nếu như muốn lại để cho chúng tinh hào tiếp tục thăng cấp lời mà nói, tự cần tìm được một ít thánh nhân cấp bậc kim loại tánh mạng, hoặc là thực vật tánh mạng dung hợp sao? Hạ Bình hỏi. Đúng vậy. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, nếu như Hạ Bình ngươi tấn thăng làm thánh nhân lời mà nói, thỉnh cầu Thái Sơ Thánh Địa hỗ trợ, hẳn là một kiện rất chuyện đơn giản, hơn nữa thánh cấp phi thuyền ở chính giữa vũ trụ là cực kỳ trọng yếu phương tiện giao thông. Không có thánh cấp phi thuyền lời mà nói, trên cơ bản ở chính giữa vũ trụ sẽ nửa bước khó đi. Nó biểu thị thánh cấp phi thuyền ở chính giữa vũ trụ tương đương trọng yếu, trên thực tế nếu như không phải vô cùng trọng yếu lời mà nói, chúng tinh thánh nhân cũng sẽ không hao phí toàn bộ thân gia kiến tạo một chiếc phi thuyền đi ra. Hạ Bình còn muốn cẩn thận hỏi một chút về trung ương vũ trụ tình huống, nhưng là lúc này thời điểm cái kia chiếc màu đen phi thuyền đã hạ xuống tới, đã tới bến cảng, tạm thời bỏ neo ở trên không vị trí. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm phi thuyền cửa khoang mở ra, đón lấy tự phi thuyền rồi ba cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, cầm đầu một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là Hạ Bình đã từng thấy qua đấy, đó chính là Lôi Kiếp cảnh đỉnh phong đại năng Tô Xương, cầm trong tay một kiện trung phẩm thánh khí, từng tại Chư Thiên Tạo Hóa Đồ cùng chính mình chiến đấu qua, kết quả bị hắn đánh cho chật vật mà trốn. Bất quá hiện tại Tô Xương lại không có chật vật mà trốn cảm giác, hăng hái, lộ ra rồi Thái Sơ Thánh Địa đại sư huynh phong thái. Ngươi tựu là càng không phái Hạ Bình a. Ta là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Lần này đến đây là vì tới đón ngươi tiến vào trung ương vũ trụ, hiện tại lên phi thuyền a. Tô Xương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu, cũng không do dự, lập tức đi theo Tô Xương bọn người tiến nhập phi thuyền chính giữa. Giờ phút này, phi thuyền bên trong tựa hồ đã tập hợp không ít đến từ đông vũ trụ các đại môn phái thiên tài, bọn họ đều là thông qua khảo hạch, có thể gia nhập Thái Sơ Thánh Địa Thiên Kiêu. Một ngày sau, đến từ Thái Sơ Thánh Địa Kình Ngư thuyền hoành hành đông vũ trụ. Trên cơ bản đem sở hữu tất cả gia nhập Thái Sơ Thánh Địa thiên tài đều đón rồi phi thuyền, giờ phút này đang tại tiến về trước trung ương vũ trụ. Phi thuyền trong đại sảnh, phần đông đông vũ trụ thiên tài đều tụ tập cùng một chỗ. Một người mặc lấy màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử đứng ở đại sảnh phía trước, phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là cung kính đứng tại trung niên nam tử này trước mặt, không có lúc trước cái loại này kiêu căng chi sắc. Bởi vì trung niên nam tử này là một thánh nhân. Ở đây tất cả mọi người đối mặt trước mắt trung niên nam tử này đều là cảm thấy một loại cường hoành uy áp cảm giác, phản phất có một cổ cường hoành lực lượng có mặt khắp nơi, ở trên hư không ở trong chỗ sâu nghiền áp xuống tới, tự hồ toàn bộ vũ trụ đều là địch nhân của ngươi. Đương nhiên, đây cũng không phải là trước mắt trung niên nam tử này cố ý tản mát ra uy áp, cái kia thuần túy là thân là thánh nhân bản thân tự nhiên mà vậy phát ra cường đại khí tức. Chỉ là một đám khí tức, đều bị tất cả mọi người cơ hồ không thở nổi, đây là tánh mạng thuộc về khác biệt, phản phất là gặp thực vật liệm. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh phía trên cường đại sinh vật. Các ngươi có cơ hội gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, tự chứng minh các ngươi đều là nhân tộc thiên tài. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử mở miệng nói, nhưng là các ngươi đều là xuất thân đông vũ trụ, chưa từng tới trung ương vũ trụ, ta cần nhắc nhở các ngươi một điểm, tự là trung ương vũ trụ cùng mặt khác vũ trụ khu vực hoàn toàn bất đồng, nó là vũ trụ chỗ hạch tâm chi địa, cũng là vạn tộc tranh phách chi địa, hội tụ toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc tinh anh. muốn vào nhập trung ương vũ trụ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Phần đông đông vũ trụ thiên kiêu cũng là gật gật đầu, mặt khác vũ trụ khu vực bọn hắn cũng có thể lên tàu phi thuyền tùy ý ra vào, cũng có thể cho rằng là du lịch địa phương, khắp nơi du lãm. Nhưng là trung ương vũ trụ lại không giống với, căn bản không có bất luận cái gì giao thông phương thức có thể tiến vào, tự hồ ngoại trừ Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện đường phi thuyền bên ngoài, mặt khác phi thuyền đều không thể tiến vào. Tin tưởng các ngươi cũng rất tò mò vì cái gì rất nhiều phi thuyền không cách nào tiến vào trung ương vũ trụ, kỳ thật đây cũng không phải là nhân tộc cao tầng quy định, cũng không có pháp luật điều cấm những nhân loại khác tiến vào trung ương vũ trụ, đó là bởi vì người bình thường dù cho muốn vào nhập, đều không có biện pháp gì. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử nói. Vì sao không cách nào tiến vào, bởi vì toàn bộ trung ương vũ trụ khu vực đều bị không gian phong bão bao vây lại, như vậy phong bão tầng dài đến ức vạn năm ánh sáng. Bình thường phi thuyền căn bản không cách nào thông qua phong bạo tầng đến trung ương vũ trụ. Cũng chỉ có thánh cấp phi thuyền mới có biện pháp chống cự không gian phong bạo ăn mòn, thuận lợi tiến vào trung ương vũ trụ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng một điểm, lúc này một cái giả thuyết hình chiếu bày biện ra, chỉ thấy vị cư tại trong vũ trụ khu vực, tự hồ hóa thành một cái cực lớn bóng hình dáng hình thái. Tại khu vực này chung quanh, hiện đầy không gian phong bạo, phản phất bốn phía hư không cắt đứt, đem trong vũ trụ khu vực cùng mặt khác vũ trụ khu vực phân cách ra. Tự hồ là ngăn cách tại vũ trụ một tòa cực lớn đảo hoang. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn coi như là minh bạch vì sao rất ít nhìn thấy đến từ trung ương vũ trụ nhân loại, nếu như là dừng lại ở một chỗ như vậy đích thật là rất khó tiến về trước mặt các vũ trụ khu vực. Dù sao muốn tự do ra vào trung ương vũ trụ, nhất định phải có được một chiếc thánh cấp phi thuyền mới được, vấn đề là người bình thường ở đâu có thể mua nổi một chiếc thánh cấp phi thuyền. Coi như là những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng không có như vậy tài lực. Chỉ có thể thừa dịp Thái Sơ Thánh Địa ban phát nhiệm vụ, bọn hắn mới có cơ hội cưỡi thánh cấp phi thuyền tiến về trước địa phương khác. Mà mặt khác vũ trụ khu vực nhân loại, cùng với các đại chủng tộc sinh linh, căn bản là không có cơ hội lên tàu thánh cấp phi thuyền, cho nên bọn hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp đến trung ương khu vực, chỉ là biết có một chỗ như vậy. Đừng tưởng rằng trung ương vũ trụ tại trên tấm hình thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là bàn về diện tích cùng thể tích lời mà nói, nó so mặt khác bốn đại vũ trụ khu vực cộng lại cũng còn muốn vô số lần. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử nhìn xem mọi người, nói, bởi vì trung ương vũ trụ rất đặc thù, khắp nơi đều là không gian gấp, nội bộ cũng không có tinh cầu vật như vậy, tồn tại chính là nguyên một đám có được nguyên vẹn thiên địa pháp tắc đặc biệt tiểu thiên thế giới. Ở chính giữa vũ trụ tiểu thiên thế giới quả thực là quá nhiều, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều có thể sẽ sinh ra đời một cái thế giới mới, trung ương vũ trụ khu vực đã ở thời khắc khắc khuếch trương. Nghe đến mấy cái này lời nói, có người lập tức hỏi, đại nhân, trước kia ngài đã từng nói qua trung ương vũ trụ là vạn tộc tranh phách khu, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc tựu là tại khu vực này tranh đoạt nguyên một đám thế giới? Đúng vậy, ngươi rất thông minh, nhìn ra trong đó mấu chốt. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử gật gật đầu, ở chính giữa vũ trụ sinh ra đời những này tiểu thiên thế giới, ẩn chứa khổng lồ tài nguyên, căn bản không phải mặt khác vũ trụ khu vực có thể so sánh đấy. Tại đông vũ trụ rất khó tìm được vạn năm linh dược, 10 vạn năm linh dược, nhưng là ở chính giữa khu vực nhưng lại rất thông thường. Mặc dù không có đến tùy ý có thể thấy được trình độ, có thế cũng không tính là khó tìm. Nếu như có thể chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới, tự tương đương với đạt được một cái tiểu thế giới tài nguyên, có thể cho chủng tộc cung cấp tài phú, cái kia quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tranh đoạt trong vũ trụ khu vực thế giới, có thể nói là trung ương vũ trụ hàng ngày, vô số chủng tộc đều vì tranh đoạt một cái tài nguyên phong phú thế giới do đó triển khai chém giết, phát động chiến tranh, tử thương vô số. Hắn ngữ khí để lộ ra một tia tàn khốc, thiết huyết hương vị. Có thể nói, trung ương vũ trụ mới xem như vũ trụ vô số chủng tộc chém giết nhất nhiều lần địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều có loại tộc bị diệt tuyệt sự tình phát sinh. Đại nhân, không biết chúng ta nhân tộc ở chính giữa khu vực cướp đoạt rồi bao nhiêu cái thế giới? Có người tốt kỳ hỏi. Tiểu nhân thế giới đó là vô số, bất quá lớn một chút, hơi có chút tài nguyên thế giới, đại khái hiện tại chiếm cứ 900 triệu cái. Màu xanh da trời chiến bào nam tử thản nhiên nói. 900 triệu cái thế giới. Phần đông thiên kiêu đều là hít sâu một hơi. Đón lấy nhịn không được lộ ra tự hào chi sắc, nhân tộc không hổ là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, cho dù ở vạn tộc tranh phách khu, cũng có thể chiếm cứ 900 triệu cái thế giới. Đừng ngạc nhiên. Màu xanh da trời chiến bào nam tử khoát khoát tay, chúng ta nhân tộc hiện tại chỉ là chiếm cứ bình thường khu 900 triệu cái thế giới mà thôi, về phần kỳ dị khu, thậm chí là hắc ám cấm khu, bằng vào nhân tộc thực lực còn không cách nào đơn giản bước vào. Mọi người hỏi thăm, muốn biết cái gọi là bình thường khu đây rốt cuộc là có ý gì? Không đợi màu xanh da trời chiến bào nam tử trả lời, bên cạnh tựu có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử hồi phục, toàn bộ trung ương khu vực tuy nhiên sinh ra đời vô số thế giới, nhưng là cũng chia bên ngoài tam đại khu vực, theo thứ tự là bình thường khu, kỳ dị khu, cùng với hắc ám cấm khu. Cái gọi là bình thường trong vùng thế giới, tựu là người bình thường có thể sinh tồn thế giới. Nhưng là kỳ dị trong vùng thế giới, người bình thường tựu hoàn toàn không cách nào sinh tồn rồi, chỉ có thánh nhân mới có thể bước vào trong đó. Bất quá kỳ ngộ trong vùng ẩn chứa bảo vật quả thực là vô số kể, coi như là kỳ dị khu một cái thế giới, đều đủ để bằng được bình thường khu trăm vạn cái thế giới tài phú. Về phần hắc ám cấm khu, đó là liền thánh nhân cũng không thể đơn giản đặt chân địa phương, vẫn lạc tại hắc ám đi vào thánh nhân vô số, nghe nói khu vực này ẩn chứa đủ để hủy diệt vũ trụ bí mật. Thú vị! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn coi như là đối với trung ương vũ trụ hơi có chút hiểu rõ, chia làm tam đại khu vực bình thường khu, kỳ dị khu, cùng với hắc ám cấm khu. Đại nhân, cái kia kỳ dị khu thật sự lợi hại như vậy. Bên trong đến tột cùng có bí mật gì? Có người hỏi. Đương nhiên lợi hại. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử thản nhiên nói, thật giống như đại danh đỉnh đỉnh long tộc, chúng sinh hoạt thế giới, xưng là long giới, cái thế giới này tựu là ở vào kỳ dị khu chính giữa. Còn có vô số chủng tộc liên hợp mà thành yêu tộc, chúng rất nhiều thánh nhân đã ở kỳ dị khu chiếm cứ một cái thế giới, chúng xưng là yêu giới, đã ở kỳ dị khu đã có một chỗ cắm dùi. Trừ đó ra, cũng có kỳ lân tộc kỳ lân giới, phượng hoàng tộc phượng hoàng giới, nguyên tố tộc nguyên tố giới, thụ nhân tộc cây giới vân, vân, đợi một tí, đều là xuất thân kỳ dị khu cường đại chủng tộc. Hắn biểu thị rất nhiều vũ trụ đỉnh phong chủng tộc đều là xuất thân kỳ dị khu, ở đằng kia địa phương chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Nhân tộc tự nhiên đã ở kỳ dị khu có một cái cường đại thế giới, nhưng là như vậy thế giới người bình thường không cách nào tiến vào, chỉ có thánh nhân mới có tư cách bước vào trong đó. Yêu giới, chẳng lẽ lần trước ta tiến vào địa phương, tựu là trung ương vũ trụ kỳ dị khu yêu giới sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, bất quá hắn cẩn thận ngẫm lại, lần trước tiến vào địa phương có lẽ thực sự không phải là kỳ dị khu yêu giới, mà là yêu tộc phần đông thánh nhân sáng tạo ra đến một cái thứ nguyên thế giới mà thôi. Cùng loại yêu giới, tự hồ tại yêu tộc chính giữa cũng không có thiếu, chỉ là chúng bồi dưỡng thiên tài hậu duệ mới sáng tạo ra đến căn cứ, cùng kỳ dị khu yêu giới căn bản không cách nào so sánh được. Oanh! Đúng vào lúc này, màu đen phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, tự hồ đánh tới cái gì đó, tạm thời ngừng lại. A, đạt tới trung ương vũ trụ bên ngoài rồi. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, phi thuyền đỉnh vị trí rõ ràng đã nứt ra, để lộ ra trong suốt thủy tinh đồng dạng tầng ngoài, toàn bộ phi thuyền đỉnh đã thành rồi trong suốt trạng thái. Tất cả mọi người có thể chứng kiến phi thuyền tình huống bên ngoài. Mọi người nhìn sang, thình lình chứng kiến phía trước xuất hiện không gian thật lớn phong bạo tầng ở trong chỗ sâu xuất hiện vô số đầu vết nứt không gian, phản phất vũ trụ đều bị cắt thành vô số khối. Mà từ nơi này chút ít vết nứt không gian trong đó, tuôn ra khủng bố năng lượng, tự hồ có thể phá hủy hết thảy, bình thường tinh cầu tại đây phong bạo tầng trong đó, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hủy diệt. Tùy tiện một đạo theo khe hở bay ra lưỡi dao gió, đều có thể dễ dàng đem một quả tinh cầu cắt thành hai nửa. Một đám đông vũ trụ thiên kiêu đều là hoảng sợ, giống như vậy địa phương bọn hắn cũng đã gặp, nhưng là cho tới bây giờ đều cho rằng là tánh mạng cấm khu, xa xa chứng kiến bỏ chạy mất. Bọn hắn cho tới bây giờ không có thử qua tiến vào trong đó. Dù sao bọn hắn còn không có sống có. Vèo. Chỉ thấy cái này chiếc màu đen cá voi phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, cực lớn cái đuôi lắc lư, như là cá voi bình thường nhẹ nhàng chập chờn, cứ như vậy chui vào rồi không gian phong bạo tầng chính giữa. Rầm rầm rầm. Mới vừa vặn đi vào, tự có vô số đạo không gian lưỡi dao gió đuổi giết mà đến, xoắn giết hết thảy, hướng phía màu đen phi thuyền điên cuồng oanh kích xuống, tự hồ muốn xâm lấn cái chỗ này đồ vật toàn bộ hủy diệt. Tất cả mọi người là thấy kinh hồn tán đảm. Nếu như phi thuyền ngăn cản không nổi lời mà nói, bọn hắn trong khoảnh khắc sẽ hóa thành bụi vũ trụ cát bụi. Nhưng là lo lắng như vậy là hoàn toàn không cần phải đấy. Chỉ thấy cái này đầu bề ngoài như là cá voi màu đen phi thuyền, thân thể của nó nhẹ nhàng chấn động, kích phát ra xanh thẳm sắc năng lượng, bao trùm tại cả chiếc phi thuyền bốn phía. Những cái kia không gian lưỡi dao gió đuổi giết xuống, gặp được những này màu xanh da trời năng lượng, nhao nhao tan rã, hóa thành vô hình. Nó phản phất tựu là một đầu sinh hoạt tại biến cả ở trong chỗ sâu. Vô ưu vô lự cá voi nhâm bằng gặp được như thế nào sóng to gió lớn, đều không thể xúc phạm tới nó mảy may. Thảo cường phi thuyền lực phòng ngự. Phần đông đông vũ trụ thiên kiêu sợ hãi thán phục không thôi, bọn hắn có thể cảm giác đến bốn phía bộc phát không gian lưỡi dao gió đáng sợ cỡ nào, mỗi nhất kích đều có được diệt tinh pháo đồng dạng uy lực, có thể phá hủy tinh cầu. Nhưng là những này không gian lưỡi dao gió lại đối với cái này chiếc màu đen phi thuyền hoàn toàn không có hiệu quả gì, như là gió nhẹ quất vào mặt. Ân, đây là vật gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình chứng kiến hư không ở trong chỗ sâu, từng đạo vỡ ra không gian tựa hồ hiện lên rồi khổng lồ kỳ dị đường vân, cái kia từng đạo kỳ dị đường vân tựa hồ ẩn chứa vô cùng tin tức, tản mát ra kỳ dị huyền ảo năng lượng. Hắn có thể cảm giác đến những này kỳ dị đường vân tựa hồ lưu động lấy pháp tắc tin tức, chỉ là nhìn lên một cái, hắn phản phất tự đối với rất nhiều võ đạo thần thông có càng làm sâu sắc cấp độ lĩnh ngộ. À, xem ra có người rốt cục phát hiện trung ương vũ trụ một ít bí mật. Màu xanh da trời chiến bào nam tử chứng kiến Hạ Bình biểu lộ, mỉm cười, những cái, kia vết nứt không gian xuất hiện kỳ dị đường vân, kỳ thật tựu là chính thức pháp tắc đường vân, ẩn chứa pháp tắc chân lý. Cái gì, pháp tắc đường vân? Tất cả mọi người là chấn động, bọn hắn biết rõ nếu như tấn thăng đến thánh nhân cảnh lời mà nói, tự cần lĩnh ngộ các loại vũ trụ pháp tắc, khống chế các loại pháp tắc chi lực, đây cũng là thánh nhân vô cùng cường đại nguyên nhân. Nhưng là thân là phàm nhân, bất kể như thế nào cũng lĩnh ngộ không đến pháp tắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.